Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 173, cô độc. Xuống xe, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thập Lý Đình phi thường do dự, bởi vì vừa rồi kịch liệt chạy, nàng hiện tại vẫn cảm giác toàn thân không có khí lực. Cần nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất là có thể ngủ một giấc, thế nào? Ngô Đồng quan tâm hỏi, ta chạy không nổi rồi. Thập Lý Đình thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Vậy ngươi liền lưu tại trên xe đi, Thiên Giang Nguyệt nói, sau đó đem cửa xe mở ra. Xuống xe, chỉ có khi thật sự đem hết toàn lực thời điểm, người mới biết chính mình đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Thập Lý Đình, tin tưởng mình, bây giờ cách Hừng Đông không có nhiều thời gian. Lại kiên trì một hồi, Ngô Đồng xoay người, hai tay nắm ở Thập Lý Đình tay phải, muốn cho người sau khuyến khích. Thập Lý Đình gật đầu một cái, Tiền Thương Nhất cũng mở cửa xuống xe. Theo ta tại trường Lan tiểu khu nhìn thấy tình huống đến phân tích. Truy tung hai người các ngươi quỷ hồn cũng không có chính xác tiến công năng lực. Ta nghĩ, tên này quỷ hồn rất có thể sẽ đem chính mình gặp phải nhân loại đều sẽ giết chết. Xe taxi một bên, khác, Ngô Đồng hai người cũng xuống xe. Bởi vì có Tiền Thương Nhất nhắc nhở cùng tài xế xe taxi ví dụ. Cho nên hai người tại thu được thị giác về sau đều không quay đầu lại. Bất quá các nàng sau khi xuống xe còn là nhìn thấy lái xe thảm trạng. Nguyên bản coi như bóng loáng trên mặt mọc đầy vô số giống bệnh sởi đồng dạng đồ vật. Lít nhà lít nhít, không ngừng đắp lên. Thậm chí tại bệnh sởi phía trên còn rất dài có càng nhỏ hơn một ít bệnh sởi. Nếu như dày đặc sợ hãi chứng người bệnh gặp sợ rằng sẽ trực tiếp ngất đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thập Lý Đình có chút muốn nôn. Bất quá bởi vì dạ dày đã không có thể nôn mửa đồ vật. Cho nên nàng chỉ là nôn khan hai cái. Tiền Thương Nhất nhìn một chút dưới chân. Xe taxi dừng ở rãnh sâu bên cạnh. Vừa vặn có cung cấp người đặt chân vị trí. Đã dạng này, chúng ta không bằng tách ra đi tốt. Thiên Giang Nguyệt đưa lưng về phía Tiền Thương Nhất nói. Tuy là Thiên Giang Nguyệt giọng nói rất tùy ý, nhưng là biểu đạt nội dung lại không đơn giản. Hắn ý tứ phiên dịch đến chính là, hai người các ngươi bị quỷ truy sát, nếu như chúng ta cùng các ngươi cùng đi, cũng sẽ bị các ngươi liên lụy. Hắn lời nói bên trong thâm ý tất cả mọi người nghe được. Cho dù là Thập Lý Đình, cũng hoàn toàn có thể lý giải hắn ý tứ. Đích thật là một cái biện pháp không tệ, chỉ ít có thể tránh vô vị thương vong. Ngô Đồng âm thanh trong trẻo tại đêm khuya tối thui có vẻ phá lệ phấn chấn lòng người. Ngô Đồng tỷ, Thập Lý Đình kêu một câu, hắn đây là muốn vứt bỏ chúng ta. Đương nhiên, lúc nói chuyện nàng không quay đầu lại. Tuy là Thập Lý Đình một mực tại tìm kiếm còn lại ba người trợ giúp, nhưng này ngược lại càng chứng minh nàng rất quan tâm tính mạng của mình. Đương nhiên cũng sẽ không quên Tiền Thương Nhất nhắc nhở, không nên quay đầu lại nhìn. Thương Nhất ca, ngươi sẽ không ném ta xuống nhóm có đúng hay không? Con đường này tạm thời chỉ có trước sau hai cái phương hướng. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tiền Thương Nhất không trả lời thẳng. Trên thực tế, đối với phân đội chuyện này, Tiền Thương Nhất sớm tại tối hôm qua cơm thời điểm liền làm quyết định. Hắn sở dĩ không có nói thẳng ra, là không muốn giống như Thiên Giang Nguyệt đem sự tình làm được quá tuyệt. Dù sao, cho tới bây giờ, bốn người còn không có rơi vào khốn cảnh lựa chọn bên trong. Mà nguy cơ phỏng đoán trên bản chất thuộc về cố ý gây mâu thuẫn. Trong đó hết sức quen thuộc nguy cơ phỏng đoán liền có quấy nhiễu vô số nam tính rơi xuống nước vấn. Đề, tuy là pháp luật bên trên đã cấp ra đáp án. Bất quá, đi tại đường xi măng nhanh chóng tiến lên. Bốn người đều không nói gì. Đại khái bên trên bốn người ở vào song song tiến lên. Ngô Đồng cùng Tiền Thương Nhất ở giữa. Mà Thập Lý Đình cùng Thiên Giang Nguyệt tại hai bên. Sở dĩ lựa chọn phương thức như vậy, chủ yếu là vì phòng ngừa giữa lẫn nhau nói chuyện phiếm một cái không chú ý quay đầu. Tuy là Tiền Thương Nhất đã báo cho chính mình không có phía trước cảm giác nguy hiểm. Người này cùng người A, khác biệt chính là như thế lớn. Có người cho tới bây giờ chỉ có thể cân nhắc chính mình. Căn bản không có một chút trách nhiệm tâm. Thậm chí tại thời điểm mấu chốt còn muốn bỏ xuống đồng bạn. Thật không biết loại người này trong lòng có không có lễ nghĩa liêm sỉ. Thập Lý Đình đối không khí. Nói. Đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép. Ngô Đồng nhỏ giọng trả lời một câu. Thập Lý Đình chỉ người là ai? Người ở chỗ này đương nhiên biết rõ. Lại càng không cần phải nói bị nhầm vào người nào đó. Nhưng mà, Thập Lý Đình cũng không có đối Thiên Giang Nguyệt sinh ra bất cứ tác dụng gì. Phảng phất lại lời này hắn đã nghe qua vô số lần đồng dạng. Thậm chí liên gây nên hắn mở miệng ảnh hưởng đều không có. Thiên Giang Nguyệt người này, tính cách phi thường cổ quái. Theo ta sau lưng xe taxi kia liền có thể nhìn ra. Nếu như hắn không có ý định đi bệnh viện, mà dự định đi Trường Lan tiểu khu, căn bản không cần thiết tránh đi ta lại ngồi một chiếc xe taxi. Cho dù hắn không có ý định tiến vào Trường Lan tiểu khu cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, hắn làm đây hết thảy tựa hồ căn bản không phải vì bảo vệ mình, mà vừa vặn chỉ là muốn cho chính mình một cái đơn độc không gian. Hoặc là nói là không muốn để mình cùng những người khác sinh ra xâm nhập trao đổi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đây là hắn đối Thiên Giang Nguyệt cách nhìn. Tới. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Ngô Đồng phá vỡ trầm mặc. Đúng vậy a, Ngô Đồng tỷ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Thập Lý Đình bước nhanh hơn. Bắt đầu chạy. Ngô Đồng đi theo Thập Lý Đình chạy. Rất nhanh liền đuổi kịp cái trước. Dù sao hai người thể lực chênh lệch bày ở trước mặt. Căn bản không phải thời gian ngắn có thể san bằng. Nhìn thấy hai tên nữ tính bắt đầu chạy. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt cũng tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một cái lối rẽ. Ngay phía trước vẫn như cũ là công đường. Mà một bên đường nhỏ lại thông hướng cư dân phụ cận khu. Chúng ta qua bên kia đi. Ngô Đồng tỷ, Thập Lý Đình chỉ đường nhỏ. Ừ, cũng có thể. Ngô Đồng nhìn chung quanh một chút. Đồng ý Thập Lý Đình yêu cầu. Ta đi đại lộ. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn một con đường khác. Câu nói này hắn đương nhiên là nói cho Tiền Thương Nhất nghe. Tiền Thương Nhất cười khẽ một tiếng. Ta cũng đi đại lộ. Các nàng đã không cần trợ giúp của ta. Tại Trường Lan tiểu khu là bởi vì bị phong tỏa tại mái nhà. Tình huống hiện tại đối với các nàng đến nói là biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay. Căn bản không có nguy hiểm gì. Vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chọn cùng với các nàng. Thiên Giang Nguyệt nói. Ngươi từ chỗ nào một điểm nhìn ra được? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Tuy là những người khác cách nhìn không trọng yếu. Nhưng cũng có thể làm là một cái tham khảo. Bởi vì ngươi bị cô độc ăn mòn. Thiên Giang Nguyệt nói một câu ý vị không rõ nói. Có ý tứ gì? Tiền Thương Nhất chau mày. Người vẫn luôn là quần cư động vật. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Tại chỉ dựa vào tự mình cảm giác làm ra lựa chọn tình huống dưới. Phần lớn người đều sẽ lựa chọn nhân số nhiều một phương. Đây là theo bản năng phán đoán. Thiên Giang Nguyệt bước nhanh hơn. Có thể cho rằng dù cho cùng Ngô Đồng hai người tách ra. Phía bên mình cũng chưa chắc có thể bảo chứng an toàn. Trước đó. Ngươi vẫn luôn đối cái khác người bảo trì thích hợp chiếu cố. Hiển nhiên có một loại chiếu cố tâm lý. Nói như thế nào đây? Dễ hiểu hơn một chút. Này loại tâm lý hẳn là cùng Chúa Cứu Thế phi thường giống. Đương nhiên, chỉ bất quá không có nghiêm trọng như vậy mà thôi. Thiên Giang Nguyệt truyền vào Tiền Thương Nhất. Trong tai, ta cũng không phải cái gì Chúa Cứu Thế. Nếu như nói bị cô độc ăn mòn, ta đích xác có một chút. Chính ta cũng có thể cảm giác được. Nhưng là nói trở lại. Ngươi ngược lại bị cô độc ăn mòn nghiêm trọng hơn đi. Ngươi một mực cự tuyệt người khác trợ giúp. Hoặc là cự tuyệt trợ giúp người khác. Nhưng thật ra là vì ngăn cản đối phương cùng mình liên hệ đi. Tiền Thương Nhất dừng một chút. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ngươi có phải hay không tại có được liên hệ hảo hữu công năng về sau. Phát hiện đã từng cùng chính mình cùng nhau tham diễn qua địa ngục điện ảnh diễn viên không ai sống. Sót, cho dù ở trong tử vong vùng vẫy lâu như vậy, vẫn như cũ là lẻ loi một mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,